Chương 227, vong linh dọa người. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, lại bắt đầu muốn biện pháp khác. Một lát sau, nàng ghé vào Long Yên Nhiên dưới chân, lại nói, Long A Di, ngươi giúp chúng ta mua cả dẹ mẻn trở về, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật A cô, bí mật A bồi bối liếm liếm miệng nói. Tiểu nãi cậu nghe được, cả dẹ mẻn, tại thần giới ngày nhớ đêm mong cũng là cả dẹ mẻn, ngụm nước chạy tới ủi ủi Long Yên Nhiên nàng ống quần, vì cả dẹ mẻn, tập thể đều đang diễn kịch mua vui đây. Cái này Long Yên Nhiên vẫn lắc đầu, bí mật của các ngươi nàng cơ bản đều biết thiến thiến không gạt người nha. Tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nhìn lấy Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên nhìn lấy đáng yêu như vậy thiến thiến, có chu tờ không đành lòng, thế mà thần không biết quỷ không hay tiểu đáp ứng. Bất quá Long Yên Nhiên không hề động thân, ở nơi nào chơi điện thoại di động, tiểu gia hỏa chu chu mỏ, lừa gạt tiểu bằng hữu không có ý định cùng nàng tốt, nàng từ nơi nào biết Long Yên Nhiên điểm thức ăn ngoài nữa nha. Cả dẹ mẻn thuận tiện đưa tới rồi sau mười mấy phút, tiểu gia hỏa rốt cục mặt mày hớn hở, ăn vào cả dẹ mẻn nữa nha cùng bối bối còn có tiểu nãi cẩu vui vẻ liếm lắp các nàng muốn nói cho Long Yên Nhiên bí mật cũng là cái kia bộ y phục hội biến sắc, bất quá không phải trực tiếp nói cho nàng, mà chính là cùng bối bối nói thầm một chút, hai bộ y phục nhan sắc đổi, Long Yên Nhiên xoa xoa con mắt, nhìn hơn nửa ngày hai cái ăn cả dẹ mẻn tên dở hơi. Nàng nhớ đến trước đó y phục của các nàng nhan sắc không phải như vậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể vô lại chính nàng hoa mắt. Cái này thiến thiến có nàng cười trộm, cũng là để cho nàng dạng này. Trần viện trưởng rốt cuộc đã đến, Lăng Vân sớm để thiến thiến xuất ra nhân sâm núi đi ra, cái này Trần viện trưởng vẫn là thẳng biết hàng, liếc một chút nhìn ra không phổ thông. Đương nhiên, Lăng Vân bổ một chút linh khí trước hết 180.000, kết quả Trần viện trưởng không chịu, về sau Lăng Vân không bán, không có 20 đều không bán, cái này thì lúng túng, vốn là Trần viện trưởng còn muốn hướng xuống kéo giá cả, kết quả bị Lăng Vân thói quen một chút, càng kéo càng cao đây cũng không phải Lăng Vân. Hố hắn, cái này nhân sâm núi xuất ra đi đấu giá 300.000 đều có người mua cũng liền xem ở Trần viện trưởng cầm đi cứu người phân thượng, không phải vậy Lăng Vân còn muốn tăng giá đâu, không có cách nào hai cái tiểu tài mê nhìn chằm chằm đâu. Lúc rời đi Trần viện trưởng xoa xoa tay, mặt dày mày dạn hỏi Lăng Vân một điếu thuốc, liền lần trước quất cao y chu nở dê loa y kia, Lăng Vân rất khinh bỉ một phen vẫn là cho hắn một cái, lần trước thiến thiến thụ thương hắn cũng coi như tận tâm tận trách, cũng không tệ lắm. Sau cùng Trần viện trưởng cười đến không ngậm miệng được, để hai cái tên dở hơi không hiểu. Trần viện trưởng sau khi đi, Lâm Kim Hổ cùng Lăng Vân mấy cái cứu cứu tới, đều là nghe nói hôm nay khách sạn khai trường, đến chúc mừng, việc này làm sao có thể giấu giếm được Giang Nam Lâm gia đại bộ tờ HN thợ sửa chữa trình đều là Lâm gia đảm nhận. Dạng này cũng tốt, cha nhờ kho y Lăng Vân đến cửa thăm người thân đi, bữa ăn tối này thì bình tĩnh tại trong tiểu điếm, Lăng Vân tự mình xuống bếp, nhân viên cùng Lâm gia người đều có lộc ăn hôm nay thiến thiến cũng thật cao hứng đâu. Nhìn đến Lăng Vân uống rượu cũng không nói, an an tĩnh tĩnh nằm tại an tình trong ngực. Bởi vì Lăng Vân đem bán đi nhân sâm núi 200.000 cho nàng, là tiền mặt, có thế không vui cái này tiểu tài mê ẩn môn đi ra ba cái chấp sự rốt cục trở lại nơi ở của bọn hắn. Mà bọn họ không có nói thật, vẫn là nói lao hết bài này đến bài khác, nói an tình lấy cái chết bức bách, không chịu cùng bọn hắn hồi ẩn môn. Dạng này ẩn môn trưởng lao vô cùng phẫn nộ lập tức phái những người khác tiến đến đuổi bắt, mệnh lệnh là nhất định phải bắt trở về. Lăng Vân sau khi ăn xong đứng tại trên ban công, khoe miệng cười cười, ẩn môn người thật sự là vội vã chịu chết ta, sau đó hắn đối với không khí nói, đi thôi, ngươi tùy tiện chơi mà đen nhánh không trung thì cất giấu tử linh, hoàn toàn ẩn nặc trong bóng đêm. Đúng, nô vương khàn giọng âm thanh khủng bố, còn tốt những người khác nghe được cái này vong linh hưng phấn mà liếc về phía nơi xa, lần trước cái kia năm cái bạch gia hộ viện đội, đã bị nó chơi chết ba cái, còn lại hai cái thế mà choáng váng, chơi không vui. Hiện tại nhét vào tử linh giới tự sanh tự diệt lần này lại đạt được triệu hoán, một đường lên nó đều đang nghĩ, làm như thế nào chơi đâu hù chết bọn họ kéo vào vong linh giới ẩn môn lần này là một cái tiểu đội, đi đầu là một trưởng lão đâu. Xem ra phi thường trọng thị A tiểu đội là một đám chân truyền đệ tử, tùy tiện mang ra lịch luyện, trưởng lão họ Mạc, gần nhất đạt tới truyền thuyết tiền kỳ. Đám người bọn họ vừa mới ra ẩn môn phạm vi không xa, thì hạ trại ngủ, gác đêm mấy người đang kể chuyện cũ, nói chuyện phim đâu. Đột nhiên Mạc trưởng lão cảm giác không thích hợp lên. Lùm cây thật tiên tĩnh, vừa mới không phải như thế Mạc trưởng lão chau mày đi ra bên ngoài lều, nhìn chằm chằm trong bóng tối lùm cây. Đột nhiên một đôi huyết con mắt màu đỏ xuất hiện tại hắn trước mặt, bị hù lòng hắn thẳng thắn nhảy, cùng nhau lui lại, sắc mặt đều trắng bệch lên động tĩnh này tuy nhiên không lớn, đương nhiên vẫn là đưa tới những người khác. Mạc trưởng lão, xảy ra chuyện gì cái này thanh niên hề phải hỏi. Những người khác chờ lấy trưởng lão giải thích đâu, trắng bệch cả mặt. Nhất định là có chuyện cái này thanh niên là phó môn chủ con trai độc nhất, Doãn Chí Bình, thực lực đều dựa vào đan dược tăng lên đi lên, thiên nhân cảnh giới tiền kỳ, hắn bình thường thì hung hăng càng quái, không đem người khác đưa vào mắt. Mạc trưởng lao chấn an chính mình một chút, không có việc gì, không có việc gì, hiện tại hắn nhìn về phía hắc ám lại không thấy cặp mắt kia, cho nên coi là chính hắn hoảng sợ chính mình. Doan Chí Bình đương nhiên không hỏi tin tưởng hắn, bởi vì hắn cũng cảm giác có điểm lạ, giống như có người theo dõi hắn, toàn thân không thoải mái. Sau đó hắn bắt đầu đông vọng tây nhìn, rốt cục bị hắn thấy được, một đôi huyết con mắt màu đỏ trên không trung. Trong nháy mắt hắn lập tức hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bên cạnh có quỷ đồ vật thế mà bọn họ còn không phát hiện được đến cùng là thứ quỷ gì. Những người khác cũng nhìn đến thất kinh. Doan Chí Bình không hiểu rõ bọn họ thế nào lại không nói ra. Sau đó nhìn thoáng qua bốn phía vẫn là không có phát hiện dị thường, liền chuẩn bị tiếp tục ngủ. Khắc khắc, một tiếng này làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu lên, thế mà thật sự có tình huống. Lúc này Mạc trưởng lao không bình tĩnh, hắn hoàn toàn không cảm ứng được thanh âm này ở đâu, muốn là nó trong bóng tối ra tay, khó lòng phòng bị. A vong linh chơi đến cũng là nhi tờ tim đờ ập tờ a. Tất cả mọi người mở ra đèn tin chiếu tới, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, tay chân phát run đâu. Thứ quỷ này cũng là một kiện trôi nổi hắc bào, bên trong không có cái gì, trong bóng tối lại có một đôi mắt. Bọn họ trong nhận thức biết cũng là một cái quỷ, bọn họ ẩn môn cũng có một chút hạ cấp pháp khí, nhất thời Mạc trưởng lao đem ra, nguyên một đám đoàn cùng một chỗ không dám động. Vong linh hương phân a, này một đám có bao nhiêu người đếm còn không ít đâu, đều muốn cùng nó chơi. Khặc khặc khặc khặc, khủng bố thanh âm khàn khàn, để bọn hắn tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Khủng bố a, chớ khẩn trương, chúng ta nhân khí lớn, nó không dám tới, chống đến trời sáng liền không sao. Mạc trưởng lao không ngừng an ủi mọi người, kỳ thật lớn nhất sợ chính là hắn. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn đến quỷ, nói không sợ đều mẹ hắn là giả. Tâm lý thẳng thắn nhảy, vốn là lớn tuổi trái tim thì không tốt, hiện tại thật chịu không được dọa, xuất ra một số thuốc nuốt thôn.